Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, vật kỳ quái. Mấy cái đầu gối chúng tên con ma đen đuổi, chính là dẫm vào vết xe đổ. Lúc này, bọn họ còn nằm trên mặt đất, dầm gì đây? Làm Lý Mục ánh mắt quét qua thời điểm, cho dù là một ít lão giang hồ tâm cũng đều rầm rầm rầm địa điên cuồng nhảy lên. Không có ai không sợ chết. Ây, thực sự là thật không tiện a. Đến rồi thời gian dài như vậy, quên hỏi, chư vị tìm huyện nha tìm ta, vì là cái gì sự tình? Lý Mục hỏi, những người trong giang hồ này, nghe được câu hỏi như vậy, nước mắt đều nhanh chảy xuống. Đúng đấy, bọn họ tới đây huyện nha, là vì làm gì chứ? Tại sao muốn xuất hiện ở đây huyện nha bên trong đây? Ngoan ngoãn lưu ở trong thành, ngoan ngoãn đưa trước tiền chuộc cùng tài vật, ngoan ngoãn từ trong đại lao thợ thủ công mang ra ngoài, ngoan ngoãn biến mất ở Thái Bạch huyện thành. Nếu như vậy, chuyện gì đều sẽ không phát sinh chứ? Thế nhưng, bọn họ tại sao liền nhất định phải theo Thái Bạch kiếm phái người đi tới huyện nha bên trong hưng binh vấn tội đây? Giờ có khỏe không? Thái Bạch kiếm phái người chỉ bỏ ra một mỹ nữ đánh đổi, liền không mất một sợi tóc địa sống sót đi trở về. Lưu bọn hắn lại như dê đợi làm thịt, đối mặt với không biết vận mệnh cùng rõ ràng không có hảo ý đại ma vương Lý Mục. Làm sao bây giờ? Đều là cái kia chết tiệt lão già, người trong giang hồ đều ghi hận. Lần này, bọn họ sở dĩ tụ hội huyện nha, kỳ thực chủ yếu là cái kia tự xưng là Thái Bạch kiếm phái ngoại viện trưởng lão chi đệ Chu Trấn Hải. Trong bóng tối gây xích mích liên lạc, quạt gió thổi lửa, phóng đại trong lòng bọn họ đối với Lý Mục bất mãn cùng phẫn nộ. Lại cho bọn hắn hy vọng, cảm thấy Thái Bạch kiếm phái thật sự có thể mang Lý Mục đánh bại diệt trừ. Vì lẽ đó, bọn họ mới có thể đến. Kết quả hiện tại, đây là một hồi bi kịch a. Nhìn tình sát đạo trưởng lão vệ sung thi thể, nếu như vào lúc này còn có người dám nói ra dựa vào cái gì giữ đặt người của bọn họ loại hình hưng sư vấn tội lời, vậy hắn liền đúng là sọ não tử bị lừa đá. Lý đại nhân, chúng ta đến đây giao nộp tiền chuộc. Thiên Long bang trưởng lão động linh cơ một cái, khom mình hành lễ nói, những người khác lập tức đều như vừa tỉnh giấc chiêm bao. Chính là, chúng ta đến đây, giao nộp tiền chuộc, đến đây cúng bái đại nhân phong cách vô địch, là cố ý hướng đại nhân tạ tội, ra tiểu bối trong tộc không hiểu chuyện, chọc giận tới đại nhân, chúng ta mong muốn gánh chịu tất cả trách phạt. Một đám ở Tây Bắc võ lâm đạo trên cũng coi như là nhân vật có máu mặt, trong ngày thường ngang ngược ngông cuồng, nhưng vào lúc này, mỗi một người đều khéo léo như là mới vừa sinh ra tiểu dương cao, mang trên mặt lấy lòng cười, chỉ lo làm tức giận Lý Mục, bởi vì đây cũng không phải là sợ chết không sợ chết vấn đề. Đắc tội rồi Lý Mục đại ma vương, ngày sau bọn họ vị trí bang phái cùng gia tộc, làm sao còn ở Tây Bắc võ lâm đạo lăn lộn trên? Bọn họ cũng đều là một ít có da nắm chắc, tha ra mang miệng người, coi như là trốn, cũng là thoát được hòa thượng không trốn được miếu. Lý Mục đại ma vương lôi đình giận dữ, bọn họ khả năng liền muốn hóa thành cho bụi. Đây là lợi ích vấn đề, lợi ích, đặc biệt là gia tộc cùng tông môn lợi ích, so với sinh tử càng quan trọng. Nhưng mà, Lý Mục vô tình đâm xuyên bọn họ ngụy biện, giao nộp tiền chuộc, cái kia tiền chuộc đây, làm sao không có mang đến? Ta nhớ được trước cùng các ngươi nói rất rõ, chỉ cần đi đại lao giao nộp tiền chuộc lĩnh người liền có thể. Hà tất đến ta đây nho nhỏ huyện nha? Hơn nữa, theo ta được biết, các ngươi tới đến Thái Bạch huyện thành đã 2-3 ngày, vẫn lôi lôi kéo kéo không chịu giao tiền chuộc, là không phải là không muốn giao a? Lý Mục thanh sắc câu lệ nói, nửa câu sau, nhưng thật ra là hắn bịa chuyện, nhưng một mực cùng sự thực hoàn toàn ăn khớp. Một đám người trong giang hồ còn muốn biện giải cái gì? Nhưng Lý Mục không cho bọn họ cơ hội. Nếu đã tới, cái kia ta cũng không tốt để cho các ngươi đều đi một chuyến uổng công. Lý Mục trong lòng đã sớm có chủ ý, hét lên: người đâu? Văn phòng Tứ Bảo Hầu hả? Hậu mệnh ở huyện nha bên ngoài binh vệ, hết sức mau vào. Bày ra một cái bàn lớn án kiện, mặt trên chuẩn bị tốt rồi. Văn phòng Tứ Bảo, cho hai người các ngươi lựa chọn, nếu không bé ngoan viết chuộc sách, sau đó đi trong đại lao đám người đến chuộc. Lý Mục đóng vai đại ma vương nhân vật nghiện, đằng đằng sát khí nói: nếu không, ta đưa các ngươi ra đi. Chuyện này, Lý đại nhân, ngài, chuyện này có chút hùng hổ dọa người a, không khỏi quá làm người khác khó chịu. Chúng ta bản thân chính là đến giao nộp tiền chuộc. Đại nhân ngài, này, nếu như lan truyền ra ngoài, đại nhân tín dụng liền phá sản. Mấy cái người từng trải nhóm lắp bắp nói. Lý Mục nở nụ cười lạnh: nếu như đàng hoàng nộp tiền chuộc, đã sớm tha các ngươi rời đi. Có thể các ngươi nhưng lôi lôi kéo kéo, lần lượt địa thăm dò bản quan kiên trì cùng điểm mấu chốt. Lần này lại là khí thế hung hăng tới cửa, như không phải bản quan thần công vô địch, chỉ sợ đã bị các ngươi tính kế. Đều cái quái gì vậy, bớt nói nhảm, mình làm quyết định đi. Viết, sinh, không viết, chết. Một đám người từng trải nhóm không nói gì đối mặt. Chuyện này đích thật là bọn họ đối lý trước. Nếu như không phải nhìn thấy Lý Mục đại ma vương như vậy tàn bạo biểu hiện, bọn họ vốn định là muốn hợp nhau tấn công, là muốn hướng về Thái Bạch huyện nha làm khó dễ. Lý Mục căn bản không dung những lão hồ ly này nhóm lại biện dài. Hắn nhìn lướt qua đứng ở huyện nha môn miệng thanh y trung niên thuật sĩ cùng bên người hắn bé trai, không để ý đến, mà là xoay người nhấc bút, ngẹo đầu suy nghĩ trong chốc lát, ở trên một tờ giấy hành vân lưu thủy giống như địa viết: đại ma vương mấy ngày nay đã hiểu sơ cái thế giới này văn tự, nhưng chữ viết nhưng là khôn kể đẹp đẽ, như là rùa bò hình rắn như thế, méo mó cong cong, viết một đám lớn, sau đó lại kiểm tra cẩn thận nhiều lần. Lúc này mới đem bút nhét vào một bên. Tờ giấy này trên, thứ ta viết, ai có thể lấy ra, liền có thể lấy không phát hiện chút tổn hao nào địa ly khai Thái Bạch huyện. Khà khà, tổng cộng mười mấy thứ đồ, lấy trước tiên thả. Nếu như đồ phía trên này ta thu thập đủ, còn lại cái kia chút hành động không tích cực những người còn lại, liền cho lão tử bé ngoan ở lại Thái Bạch huyện tiếp thu cải tạo lao động đi, cả đời này đều đừng muốn rời đi. Lý Mục nói, để binh vệ đem tờ giấy này treo lên. Người trong giang hồ đưa mắt nhìn lại, cẩn thận phân biệt mới nhận rõ ràng đại ma vương chữ viết. Tờ giấy này mặt trên viết cũng không phải bí tịch võ lâm hoặc là kim ngân tài bảo các loại tên gọi, mà là một ít cây mộc, ngọc thạch, vật liệu đá, trùng chim, hoa cỏ, loại cá, các loại đồ ngổn ngang. Mỗi một loại phía sau đều ghi chú số lượng, niên đại, tính chất các loại, vẫn tính là viết rõ ràng. Cơ hội chỉ có lần này, ai trước tiên giao đủ một loại tài liệu số lượng liền có thể rời đi. Đợi đến bản huyện cần vật liệu thu thập xong xuôi, liền không có cơ hội tốt như vậy. Chính các ngươi nghĩ đi. Lý Mục cười híp mắt nói. Nụ cười như thế rơi vào một đám lão giang hồ trong mắt, quả thực dường như ác ma cười gằn như thế. Mặc dù không biết đại ma vương trong miệng cải tạo lao động là cái gì cực hình, nhưng nghĩ đến tuyệt đối phi thường đáng sợ. Bất quá, nói đi nói lại, này một hồi Lý đại ma vương vơ vét tài sản dĩ nhiên không phải bí tịch võ công. Này để cho bọn họ yên tâm rất nhiều. Một ít xem ra giống như là tài liệu kiến trúc các loại đồ vật, tuy rằng cũng hy hữu, nhưng so với bí tịch võ công tốt tập hợp rất nhiều. cũng sẽ không thương tới đến gia tộc cùng tông môn hạt nhân lợi ích. Một cái nha vệ tiểu đều đầu, cũng hết sức cơ trí hét uống. Chư vị, cơ hội có hạn, tới trước được trước, ai đi tới viết, một đám giang hồ cáo giả nhóm, cùng nhau tiến lên. Lý Mục trong lòng mừng thầm, hắn nhận ra cái này binh vệ tiểu đều đầu, gọi là Kim Tiêu Điều vắng vẻ, là Mã Quân Võ Tâm Phúc, hết sức có nhãn lực gặp mà, ngày sau có thể bồi dưỡng một hồi. Mà một bên Triệu Linh thấy cảnh này, trong lòng đối với Lý Mục ấn tượng thì càng hỏng rồi, không chỉ có đê tiện hạ lưu, còn bắt cóc tống tiền vơ vét, nhất định chính là không chuyện ác nào không làm. Lý Mục cũng không để ý, hướng về hậu nha đi đến, đi mấy bước, quay đầu về cửa lớn, thanh y trung niên thuật sĩ chắp chắp tay, xem như là hỏi thăm một chút. Bất quá nhưng không có đi tới kết giao nhận thức ý tứ. Nói như thế nào đây? Người anh em này mặc dù tốt mấy lần, đều phát ra tiếng trông đỡ Lý Mục, nhưng ở Lý Mục cảm giác đến xem, thật giống cũng là chỉ là lên tiếng. Thật gặp ngay phải thời điểm nguy hiểm, tỉ như ngày ấy bị vệ xung đánh lén truy sát, cũng không thấy hắn thật sự ra tay giúp đỡ. Ngược lại là ở tranh cướp giao huyết thời điểm, vô cùng tích cực, thả ở trên địa cầu. Này chính là một cái chỉ nói không luyện lắm mồm loại người a. Đối với lắm mồm loại người, Lý Mục cũng không có làm quen hứng thú. Huống hồ, khi đó lờ mờ biết được, cái này thanh y trung niên thuật sĩ, rất có thể là Tây Tần đế quốc hoàng thất nào đó cái thế lực thành viên. Cái kia Lý Mục thì càng muốn kính sợ tránh xa. Thời gian của hắn rất quý giá, muốn tu luyện võ đạo, tranh thủ sớm ngày đi ra ngôi sao, không có công phu đi để ý tới những này cái gọi là đế quốc đại nhân vật trong đó cầu thả cùng máu. Chó, tranh quyền đoạt lợi, chỉ có thể để võ giả phân tâm. Tỳ nữ, người lo lắng làm gì? Đi với ta hậu nha. Lý Mục hướng về phía Triệu Linh hô một tiếng, bay thẳng đến hậu nha đi đến. Triệu Linh như vừa tỉnh giấc chiêm bao, nơm nớp lo sợ, đầy não đi nghĩ tới đều là nếu như Lý Mục, nếu như táy máy tay chân làm sao bây giờ. Một bộ dê đợi làm thịt tư thế, xa xa mà theo, tiến vào hậu nha sân, thanh y trung niên thuật sĩ gượng cười. Lần này, chạy tới đầu tiên, là thật nghĩ phải giúp Lý Mục. Ngày đó, ở Cửu Long dưới thác nước hồ nước trong đại chiến, hắn bởi vì vệ xung thân phận, vì lẽ đó trần chờ. Sau đó Lý Mục cùng vệ xung một chạy một đuổi. Hắn từng đuổi tới, muốn trong bóng tối trợ giúp Lý Mục. Đáng tiếc mất dấu rồi. Về đến huyện thành phía sau, hắn đã từng nghĩ lại. Lần này, nghe được Lý Mục dĩ nhiên an toàn, hắn ý thức được, Lý Mục trên người giá trị, so với hắn dự đoán càng to lớn hơn. Vì lẽ đó hạ quyết tâm, cho dù là đắc tội tình sát đạo thế lực, cũng phải giúp cùng lôi kéo Lý Mục. Nhưng ai biết, bây giờ Lý Mục, so với mấy ngày trước, đã mạnh mẽ đáng sợ mấy lần. Mạnh như vệ xung, trực tiếp bị chính diện nghiền ép, hoàn toàn đánh nổ, căn bản không cần hắn lại đi hỗ trợ. Vậy thì hết sức lúng túng. Thanh y trung niên thuật sĩ Vương Thần khiếp sợ ở Lý Mục thực lực tăng lên. Trong lòng thì càng thêm nóng bỏng địa muốn lôi kéo hắn. Nếu như được như vậy một cái ngoan nhân giúp đỡ, tướng tín công chúa cùng điện hạ tỷ đệ hai người, ở trong triều tình cảnh, liền sẽ không như thế khó khăn. Nhưng hắn đồng thời cũng rõ ràng, theo Lý Mục thực lực tăng vọt, lôi kéo độ khó càng lớn hơn. Này cũng để hắn càng phát mà hối hận. Khi đó ở Giao Long đại chiến thời gian, không có kiên định trông đỡ Lý Mục. Nếu như đêm hôm ấy, hắn không tiếc bất cứ giá nào địa trợ giúp Lý Mục đánh bại vệ xung, thắng được Lý Mục cảm kích. Vậy bây giờ, Lý Mục hay là đã đối với hắn khuôn mặt tươi cười nghênh đón đi. Coi như là không thể lập tức đưa hắn kéo vào công chúa trận doanh, ít nhất cũng có thể kết làm một cái thiện duyên. mà không phải giống như bây giờ. Liền tiếp lời cũng khó khăn. Tính sai à, vương thần thở dài. Bất quá, hắn cũng không phải là dễ nổi giận như vậy người. Chỉ cần này Thái Bạch huyện thành bên trong, chung quy còn có cơ hội làm một ít chuyện. Tiên sinh, cái này huyện lệnh, thật là lợi hại à. Một bên bé trai Tần Chính cảm khái, trong đôi mắt toát ra sùng bái thần sắc khát khao. Nói, nếu như ta có thực lực mạnh như vậy, vậy cũng tốt, có thể không để tỷ tỷ bị những khổ kia cái kia chút mệt mỏi. Vương thần sờ sờ thằng bé trai đầu, nói, nghe lời điện hạ, cố gắng luyện công, đọc sách, chờ ngươi lớn lên, vì là điện hạ đẩy lên một mảnh ngày. Bé trai gật đầu, đều nói hài tử của người nghèo sớm biết lo liệu việc nhà. Nhưng trên thực tế, đế vương gia hài tử, đương gia hiểu chuyện, sợ là vẫn còn so sánh nhà nghèo hài tử càng sớm hơn. Đi thôi, sau đó có cơ hội, mang người biết vị này huyện lệnh. Vương thần cười nói, hắn mang theo bé trai rời đi huyện nha. Trước khi rời đi, hắn nhớ kỹ Lý Mục viết trên tờ giấy kia toàn bộ nội dung. Hắn rất tò mò, đến cùng Lý Mục đòi lấy cái kia chút kỳ kỳ quái quái đồ vật. Là vì cái gì đây? Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.